Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2068, tiếp thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2058, tiếp thiên. To như vậy huyết thần giáo trở nên không đáng đáng. Tất cả mọi người hối tụ ở Càn Nguyên Sơn đỉnh núi, kể cả Đỗ Ma Sinh, Bùi Lân Hồ, Hạ Nguyên chờ thần phục ma đạo tu sĩ ở bên trong. Trước hắc ma rơi khí thế hung hung, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, Đỗ Ma Sinh bọn người cũng không lùi bước, biểu hiện được coi như không tệ, làm cho Trương Nhược Trần có chút thỏa mãn. Hôm nay huyết thần giáo đúng là lục dùng người, cho nên Trương Nhược Trần ý định hào hào bồi dưỡng ba người bọn họ. Ba người thụ huyết thần chú ấn ước thúc, tuyệt đối trung thành, có thể yên tâm tại trên người bọn họ đầu nhập các loại tài nguyên. Đỗ Ma Sinh tu luyện chính là thiên ma thôn thần đồ. Đúng lúc là huyết thần giáo chỗ cất chứa 4 khối thiên ma thạch khắc một trong. Mà Bùi Lân Hổ tu luyện thì còn lại là thiên ma hổ khiếu đồ. Đồng dạng nắm giữ ở Trương Nhược Trần trong tay, lại là thông qua đổ chiến, theo hắc ma giới số 1 phương trong tay thắng tới. Hắc ma giới vừa mới đạt được thiên ma hổ khiếu đồ bút tích thực không lâu. Thế cho nên Bùi Lân Hổ đều vẫn không có thể tới kịp tìm hiểu. Như hắn không có thần phục với huyết thần giáo, như vậy tựu nhất định cùng cái này khối thiên ma thạch khắc vô duyên. Đối với tu luyện thiên ma thạch khắc tu sĩ mà nói, trực tiếp tìm hiểu bút tích thực ý nghĩa vô cùng cực lớn, chỉ có tìm hiểu bút tích thực mới có hy vọng tu luyện ra uy lực cường đại diệt thế ma khí. Hạ Nguyên chính là ảnh ma giới tu sĩ, tu luyện tuy nhiên thực sự không phải là thiên ma thạch khắc, nhưng Trương Nhược Trần trong tay đã có một khối thiên ma thạch khắc, cùng hắn tu luyện ma công cực kỳ phù hợp, mà đây cũng là hắn lúc trước hội đáp ứng cùng Bùi Lân Hổ bọn người hợp tác nguyên nhân. Mà có thể được đến Trương Nhược Trần tài bồi, Đỗ Ma Sinh, Bùi Lân Hổ cùng Hạ Nguyên tự nhiên đều kích động vô cùng, âm thầm may mắn mình làm ra lựa chọn sáng suốt, chẳng những bảo trụ tánh mạng, còn có thể có được hôm nay như vậy tốt đãi ngộ. Bế quan tiềm tu năm thứ 2, Trương Nhược Trần tu vi liền là chân chính đạt tới đạo vực cảnh đỉnh phong. Trong cơ thể thánh đạo quy tắc số lượng đạt tới 1.999.999 nói. Chỉ kém một đạo, có thể đạt tới lưỡng thiên vạn đạo. Cô đọng thành công, tựu có thể bước vào tiếp thiên cảnh. Chỉ là, tu vi đạt tới một bước này, Trương Nhược Trần nhưng lại gặp bình cảnh. Không cách nào giống như trước đồng dạng, nhất cổ tác khí đột phá đi lên. Tiếp thiên cảnh không phải chuyện đùa, chính là tiếp dẫn thiên địa lực lượng nhập vào cơ thể, rèn luyện hình thần, chịu sau chế tạo bất hủ thánh thân thể làm chuẩn bị. Phần lớn người tu luyện tới lâm đạo cảnh đỉnh phong về sau, đều cần phải đi qua thời gian rất lâu tích lũy, sau đó dựa vào hậu tích bạc phát, mới có thể đột phá đến tiếp thiên cảnh, như Đỗ Ma Sinh, Bùi Lân Hổ cùng Hạ Nguyên. Đạt tới đạo vực cảnh đỉnh phong thời gian cũng đã không tính ngắn, nhưng vẫn kẹt tại bình cảnh, căn bản là không cách nào xác định bản thân khi nào có thể đột phá. Bất quá hôm nay bọn hắn đạt được tìm hiểu thiên ma thạch khắc cơ hội, có lẽ có thể tìm được đột phá tu vi cơ hội. Xem ra là ta trước kia chỉ lo gia tăng thánh đạo quy tắc số lượng, lại không có chú trọng chất lượng, mà dưới chôn tai họa ngầm, trong cơ thể gần lưỡng thiên vạn đạo thánh đạo quy tắc, bảy thành đều là tìm hiểu 10 vạn tiểu đạo tu luyện mà đến. Chiếm đoạt tỷ lệ quá lớn, Trương Nhược Trần nhíu mày, rất nhanh liền tìm được vấn đề chỗ, dùng Trương Nhược Trần đích căn cốt tư chất, nếu như tu luyện ra thánh đạo quy tắc, đầy đủ cương đại, tiếp thiên cảnh cũng sẽ không trở thành bình cảnh, có thể nhẹ nhõm đột phá. Từ khi phản hồi Côn Luân giới, Trương Nhược Trần đối mặt cường địch, có thể nói là tầng tầng lớp lớp. chỗ thừa nhận áp lực thật lớn, không thể không tìm kiếm nghĩ cách, làm cho bản thân thực lực rất nhanh tăng lên. So sánh dưới, tìm hiểu 10 vạn tiểu đạo, gia tăng thánh đạo quy tắc, không thể nghi ngờ là nhanh nhất nhanh. Thế cho nên, theo tu vi tăng lên, Trương Nhược Trần trong cơ thể tiểu đạo quy tắc chiếm đoạt tỷ lệ trở nên càng lúc càng lớn, dĩ nhiên là khó có thể thay đổi. Phiền toái nhất chính là, thánh đạo quy tắc một khi tu luyện ra, còn muốn tưởng tiến hành cải biến, không nói tuyệt không khả năng, nhưng cũng là khó khăn vô cùng. Trong cơ thể ta sở hữu thánh đạo quy tắc, đều kết hợp được cực kỳ chặt chẽ. Nếu như tùy tiện trừ lấy ra một ít, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Không thể nói trước sẽ để cho thông thiên hà trực tiếp sụp đổ. Không khỏi, Trương Nhược Trần đau đầu. Không khỏi có loại thúc thủ vô sách cảm giác. Thánh đạo quy tắc có thể cưỡng ép theo trong cơ thể trừ lấy ra. Nhưng tùy tiện làm như thế, hậu quả hội thập phần nghiêm trọng. Hơi không cẩn thận, sẽ tự hủy tương lai. Con đường tu luyện như vậy chung kết. Nhưng nếu như không giải quyết vấn đề này, với tư cách thời gian cùng không gian trưởng khống giả, Trương Nhược Trần muốn đột phá đến tiếp thiên cảnh, cần có thời gian, tuyệt đối sẽ không đoạn. Cái kia đồng dạng là thật lớn phiền toái. Trương Nhược Trần trong nội tâm rất nhanh hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu. Nghĩ đến đủ loại biện pháp, đây chỉ là hắn trên con đường tu luyện một cái tiểu khúc chiết. Nếu như đều không thể giải quyết, còn nói gì thành thần? Phương pháp này có lẽ có thể làm. Trương Nhược Trần nói nhỏ, thò tay nhẹ nhàng vuốt ve trên người hỏa thần áo giáp. Sau một khắc, hắn đem trong cơ thể sở hữu chân lý áo nghĩa đều điều động. Hỗn hợp thánh khí, rót vào hỏa thần áo giáp bên trong. Hỏa thần áo giáp mặt ngoài lập tức hiện ra đại lượng phồn áo bí văn. Dâng lên đáng sợ hỏa diễm. Mượn nhờ vạn phần chi 39 chân lý áo nghĩa, Trương Nhược Trần không thể nghi ngờ là đem hỏa thần áo giáp lực lượng tiến thêm một bước kích phát ra rồi. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần theo thông thiên Hà Nội rút ra 10 đạo thánh đạo quy tắc phù hiện ở bên ngoài cơ thể. Những thánh đạo này quy tắc đều là tiểu đạo quy tắc, nhìn về phía trên thập phần hết sức nhỏ, ẩn chứa lực lượng cũng rất nhỏ yếu. Trương Nhược Trần đem cái này 10 đạo thánh đạo quy tắc đều đặt trong ngọn lửa, cẩn thận từng ly từng tí tiến hành đốt luyện. Hỏa thần áo giáp chính là ngày xưa hỏa thần lưu lại xuống nội uẩn thần hỏa, cực kỳ đáng sợ, đủ để đốt diệt vạn vật. Thời gian không tính là quá lâu, liền có một đạo tiểu đạo quy tắc xuất hiện tan rã dấu hiệu. Trương Nhược Trần biểu lộ nghiêm nghị, cẩn thận từng ly từng tí khống chế được hỏa thần áo giáp phóng xuất ra hỏa diễm, làm cho 10 đạo tiểu đạo quy tắc dung hợp lẫn nhau. Muốn làm thành chuyện này, rõ ràng rất không dễ dàng, gây chuyện không tốt. Cái này 10 đạo thánh đạo quy tắc đều bị hủy diệt, bành, một đạo thánh đạo quy tắc bảo vỡ đi ra, trực tiếp tiêu tán ở hư vô. Không khỏi, Trương Nhược Trần biểu lộ trở nên ngưng trọng lên, nhưng lại không vì vậy mà dừng tay, chỉ là lộ ra càng thêm coi chừng. Có thể dù vậy, cái này 10 đạo thánh đạo quy tắc vẫn như cũ là lần lượt bảo toái, tan thành mây khói. Lại đến, có chút trầm tư về sau, Trương Nhược Trần lại lần nữa theo thông thiên hà ở bên trong trừ lấy ra 10 đạo tiểu đạo quy tắc, cùng vừa rồi đồng dạng, hắn vẫn như cũ là dùng hỏa thần áo giáp phóng xuất ra hỏa diễm tiến hành đốt luyện. Đáng tiếc, lần này kết quả hay vẫn là cùng lúc trước giống nhau. Bất quá, Trương Nhược Trần rõ ràng không có tính toán buông tha cho. Dừng lại một thời gian ngắn về sau, là lại tiếp tục bắt đầu. Tự như vậy, liên tục thử mấy trăm lần, tổn thất mấy ngàn đạo thánh đạo quy tắc. Thế cho nên liền thông thiên hà đều xuất hiện rất nhỏ chấn động, ẩn ẩn trở nên có chút không ổn định. Rốt cuộc, kết hợp lần lượt tổng kết kinh nghiệm, tiểu đạo quy tắc xuất hiện dung hợp dấu hiệu, 10 đạo quy tắc dung là một thể, hóa thành một đạo không hoàn chỉnh tráng kiện quy tắc. Thấy thế, Trương Nhược Trần không chần chờ, lập tức lại từ trong cơ thể điều tra hơn 10 đạo thánh đạo quy tắc đến. Dùng giống nhau phương pháp tiến hành dung luyện. Ở trong quá trình này, Trương Nhược Trần đem bản thân tinh thần lực vận dụng đến cực hạn. Rõ ràng nắm chắc từng cái chi tiết. Trôi qua hồi lâu, một đạo tương đối tráng kiện thánh đạo quy tắc xuất hiện ở hừng hực thiêu đốt trong ngọn lửa. Thuộc về đã là hoàn toàn bất đồng. Chứng kiến đạo này hoàn toàn mới thánh đạo quy tắc, Trương Nhược Trần lập tức lộ ra dáng tươi cười. Tổn thất mấy ngàn đạo thánh đạo quy tắc, cuối cùng là đáng giá. Dùng 33 loại tiểu đạo quy tắc, dung hợp thành một loại đại đạo quy tắc. Loại phương pháp này tuy nhiên rất khó, nhưng lại hoàn toàn chính xác có thể thực hiện. Hằng cổ chi đạo, chí tôn thánh đạo, đại đạo cùng tiểu đạo, giữa lẫn nhau, tồn tại cực kỳ kỳ diệu liên hệ. Chín đại hằng cổ chi đạo, chính là căn bản nhất nói, diễn sinh ra 72 chí tôn thánh đạo, lại diễn sinh ra tam thiên đại đạo cùng 10 vạn tiểu đạo. Trái lại, đồng nhất loại hình mấy chục loại tiểu đạo, phản bản trở lại như cũ, có thể tạo thành một loại đại đạo, lại tiếp tục đi phía trước suy diễn. Đồng nhất loại hình mấy chục loại đại đạo, trên lý luận, cũng có thể tạo thành một loại chí tôn thánh đạo. Đương nhiên, lý luận tuy là như thế, có thể thật muốn làm được, nhưng lại khó khăn vô cùng. Dùng Trương Nhược Trần nghĩ đến, chỉ sợ cũng chỉ có tiểu đạo dung hợp thành đại đạo có thể đi được thông. Mặt khác căn bản là không cần nghĩ. Kế tiếp, ta liền tận có khả năng đem tiểu đạo quy tắc dung hợp vi đại đạo quy tắc. Theo căn bản bên trên, đem tai họa ngầm giải quyết hết. Đã tìm được giải quyết chi pháp, Trương Nhược Trần tự nhiên muốn nhanh chút ít hoàn thành chuyện này. Dung hợp quy tắc cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, cần vô cùng cẩn thận. Cho dù là đã tìm được bí quyết, hiệu suất đồng dạng là khó có thể nhanh được nổi. Mà theo tiểu đạo quy tắc giảm bớt, Trương Nhược Trần không thể nghi ngờ là có thể tu luyện ra càng rất cường đại quy tắc đến. Trong nháy mắt, 10 năm thời gian trôi qua, Trương Nhược Trần trong cơ thể tiểu đạo quy tắc suốt giảm bớt 700 vạn nói, dung hợp thành hơn 20 vạn đạo đại đạo quy tắc. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần tại 10 năm này gian, cũng mặt khác tu luyện ra 300 vạn đạo cường đại thánh đạo quy tắc. Trong cơ thể thánh đạo quy tắc tổng số, còn có 1.600 vạn hơn nói, ngược lại là không có làm cho tu vi rút lui. Hôm nay tính toán xuống, Trương Nhược Trần trong cơ thể tiểu đạo quy tắc đã chỉ có không đến 700 vạn nói, chiếm cứ tổng số 4 thành. Đến tận đây, Trương Nhược Trần ngừng lại, không lại tiếp tục dung hợp tiểu đạo quy tắc. Bất luận cái gì tu sĩ trong cơ thể đều khó có khả năng không có tiểu đạo quy tắc tồn tại. Hắn chính là trọng yếu trụ cột, không thể thiếu. Kế tiếp, cứ dựa theo cái tỷ lệ này đến tu luyện, tiểu đạo quy tắc số lượng ít hơn nữa lời nói, thông thiên hà sẽ trở nên không ổn định. Trương Nhược Trần nói nhỏ, đối với sau này tu luyện, hắn dĩ nhiên là trong lòng hiểu rõ. Cứ việc quy tắc tổng số có chỗ giảm bớt, có thể thông thiên hà quy mô lại rõ ràng nhất trở nên càng lớn. Nguyên nhân không nó, thông thiên hà trong có thêm nữa tráng kiện cường đại quy tắc, chất chứa lực lượng xa so với quá khứ cường đại. Dùng hôm nay thông thiên hà lực lượng đi điều động thiên địa quy tắc cùng thiên địa lực lượng, vô luận là phạm vi hay vẫn là số lượng, đều trên diện rộng gia tăng. Tương ứng, Trương Nhược Trần thực lực của bản thân nhưng thật ra là không hàng phản thăng. Chỉ cần hắn một lần nữa đem tu vi tăng lên tới đạo vực cảnh đỉnh phong, thực lực tất nhiên có thể có thật lớn tăng lên. Bất quá, Trương Nhược Trần cũng phát hiện một vấn đề. tựu là bất luận một loại nào thánh đạo quy tắc, đương tổng số đạt tới 50 vạn đạo đã ngoài về sau, muốn lại tiếp tục gia tăng, đều trở nên rất khó khăn. Trương Nhược Trần trong cơ thể số lượng tối đa thánh đạo quy tắc chính là kiếm đạo quy tắc, trước khi bế quan cũng đã đạt tới 70 vạn đạo, có thể nói là phi thường khó lường thành tựu. Lần này bế quan không sai biệt lắm 12 năm thời gian, kiếm đạo quy tắc lại tăng lớn ước 7 vạn nói. Trương Nhược Trần đối với kiếm đạo nhận thức trở nên càng phát ra khắc sâu, càng thêm có lòng tin khai sáng ra độc thuộc về kiếm pháp của hắn đến. Trong cơ thể thánh đạo quy tắc điều chỉnh hoàn tất, Trương Nhược Trần lại lần nữa toàn tâm vùi đầu vào tiềm tu bên trong. Hắn muốn một lần nữa đem tu vi tăng lên đi lên, đồng thời hoàn thành bế quan tiền định ở dưới 4 cái mục tiêu. Bế quan thứ 15 năm, Đỗ Ma Sinh có thể phá bình cảnh, như nguyện đột phá đến tiếp thiên cảnh. Hơi trọng yếu hơn chính là Đỗ Ma Sinh trong cơ thể huyết hải ma khí phát sinh lột xác. Tại đột phá một khắc, trong cơ thể xuất hiện luồng thứ nhất diệt thế ma khí. Lúc cách đã hơn một năm, Bùi Lân Hổ cùng Hạo Nguyên lần lượt đột phá đến tiếp thiên cảnh. Chỉ là bọn hắn không có Đỗ Ma Sinh như vậy may mắn, còn không biết cần phải chờ tới khi nào mới có hy vọng đem diệt thế ma khí tu thành. Bá, ngưng thực vô cùng kiếm hồn, theo Trương Nhược Trần trong cơ thể bay ra, một đám kiếm khí dâng lên, ngưng tụ ra một thanh thánh kiếm, bị kiếm hồn nắm trong tay. Kiếm hồn cầm kiếm, lăng không vung vẩy, chỗ thi triển ra kiếm pháp, không coi là cao cỡ nào minh, tất cả đều là trụ cột nhất kiếm thức, có thể cho người cảm giác, nhưng lại cực kỳ tinh diệu, cực phú linh tính. Theo thời gian trôi qua, kiếm hồn thi triển đi ra kiếm pháp càng phát ra cao thâm, đem Trương Nhược Trần sở học kiếm pháp tất cả đều diễn luyện một lần. Đường chân nhất lôi hỏa kiếm pháp cuối cùng nhất thức thi triển xong tất, kiếm hồn trên người tản mát ra kiếm ý, vẻn vẹn biến đổi. Chỉ thấy thánh kiếm xẹt qua một đạo kỳ dị quỹ tích, không gian nổi lên rất nhỏ rung động, thời gian lưu động cũng xuất hiện rất nhỏ biến hóa. Một đóa óng ánh sáng long lanh kỳ hoa trống rỗng xuất hiện, chậm rãi tách ra xa hoa, mà ở cái này đóa kỳ hoa tách ra lập tức, không gian chung quanh cùng thời gian đều xuất hiện rõ ràng chấn động. Một kiện bảy diệu vạn văn thánh khí theo Trương Nhược Trần trong cơ thể bay ra, chui vào kiếm ý bao phủ khu vực. Ông, trong khoảng khắc, cái này bảy diệu vạn văn thánh khí mặt ngoài xuất hiện ngàn vạn đạo rất nhỏ vết rách, tiếp theo trực tiếp phá vỡ đi ra, hóa thành bột mịn. Thấy như vậy một màn, Trương Nhược Trần trên mặt lập tức hiện ra dáng tươi cười. Thành công sáng chế nhất thức kiếm pháp, hôm nay ta đây, tại kiếm đạo bên trên rốt cục lại phóng ra một bước dài. Kiếm pháp sơ thành, Trương Nhược Trần trong nội tâm không khỏi sinh ra một cỗ hào khí đến. Kiếm pháp này tuy nhiên vừa khai sáng tạo ra, còn không coi là nhiều hoàn thiện, nhưng luận uy lực, có lẽ miễn cưỡng đạt đến cao giai thánh thuật cấp độ. Chỉ cần tiến thêm một bước tiến hành hoàn thiện, uy lực của nó còn có thể không nhỏ tăng lên. Trương Nhược Trần kết hợp bản thân sở học, đem thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo đều dung nhập đã đến kiếm pháp bên trong. Một khi thi triển, có thể hình thành một mảnh đặc thù thời không, đem địch nhân bao phủ ở, kiêm cụ khốn địch, giết địch hiệu quả. Tuy nói một chiêu này uy lực khả năng còn so ra kém thời gian kiếm pháp, nhưng thi triển ra lại muốn lại càng dễ, mà lại có thể cùng thời gian kiếm pháp xứng đôi hợp. Lại nói tiếp, cũng là bởi vì những năm này Trương Nhược Trần tu luyện ra đại lượng thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc, đối với thời gian chi đạo cùng không gian quy tắc cảm ngộ làm sâu sắc, lúc này mới có thể đủ thuận lợi đem kiếm pháp sáng chế. Một chiêu này kiếm pháp tựu mệnh danh là Nhất Niệm Hoa Nở a, có chút suy tư. Trương Nhược Trần định ra kiếm pháp danh tự, nhất niệm chỗ đại biểu chính là thời gian, mà Phật nói một bông hoa một thế giới, hoa hữu đại biểu là không gian, dùng cái này mệnh danh, không thể nghi ngờ là thập phần chuẩn xác. Ầm ầm, đúng vào lúc này, Thông Thiên Hà tốc độ chảy đột nhiên nhanh hơn, lập tức xông ra Trương Nhược Trần thân thể. Không nghĩ tới kiếm pháp chế thành lại sẽ trở thành cho ta đột phá đến tiếp thiên cảnh cơ hội. Chứng kiến loại biến hóa này, Trương Nhược Trần nụ cười trên mặt không khỏi trở nên càng thêm sáng lạn. Thông Thiên Hà chiếm giữ tại Trương Nhược Trần quanh người, bằng tốc độ kinh người lưu động, từng đạo thánh đạo quy tắc ở trong đó tựa như cá bơi, tràn đầy linh tính, đã bị Thông Thiên Hà dẫn dắt. Một cỗ thiên địa lực lượng phá không mà đến, quán chú tiến vào Trương Nhược Trần trong thân thể. Vốn là Trương Nhược Trần thân thể đã đạt đến cực hạn, khó có thể bất quá chỗ tăng lên, có thể giờ phút này thiên địa lực lượng nhập vào cơ thể. Hắn lại rõ ràng cảm nhận được, thân thể cực hạn bị đánh phá, một chút trở nên càng thêm cường hoành. Lần đầu lợi dụng thiên địa lực lượng tôi luyện nhục thân hiệu quả chính là tốt nhất, cho nên Trương Nhược Trần lập tức thu liễm nỗi lòng, toàn tâm vùi đầu vào trong khi tu luyện. Trương Nhược Trần thân thể vốn là cực kỳ cường đại, cái lúc này sở được đến chỗ tốt tự nhiên là hơn xa người bình thường. Thẳng đến thân thể hoàn toàn bão hòa, không cách nào nữa dung nạp mảy may thiên địa lực lượng, Trương Nhược Trần mới ngừng lại được. Kế tiếp, hắn cần muốn hào hào lắng đọng một phen, mới có thể lại tiếp tục dẫn thiên địa lực lượng tôi thể. Mà lúc này đây, Thông Thiên Hà cũng khôi phục bình tĩnh, một lần nữa chui vào Trương Nhược Trần trong cơ thể. Đến tận đây, Trương Nhược Trần tính toán là chân chính khóa nhập tiếp thiên chi cảnh. Lại đối mặt Trụ Vũ, Mặc Thánh cái này một cấp độ cường giả, chiến đấu sẽ không giống như trước kia như vậy cố hết sức. Không gian quy tắc đạt tới 28 vạn đạo, thời gian quy tắc đạt tới 21 vạn đạo, chân lý quy tắc đạt tới 48 vạn đạo, so với việc bế quan trước cũng đã tăng lên gấp bội, cũng là cùng ta hôm nay tu vi tương xứng. Đối với bản thân những năm này thành quả tu luyện, Trương Nhược Trần lộ ra có chút thỏa mãn. Bế quan trước, hắn cho mình định ra 4 cái mục tiêu, hôm nay xem như hoàn thành 3 cái, chỉ kém cởi bỏ Diễm Thần Cước tầng thứ 2 phong ấn. Tu vi của ta đã đạt tới tiếp thiên cảnh, có lẽ có nắm chắc có thể cởi bỏ Diễm Thần Cước tầng thứ 2 phong ấn. Hy vọng sẽ không để cho ta thất vọng, Trương Nhược Trần nói nhỏ, đối với làm thành chuyện này, tràn đầy chờ mong. Diễm Thần Cước chính là chân chính thần chân, ẩn chứa vô cùng bàng bạc lực lượng, nếu như không phải Nguyệt Thần ở trong đó thiết hạ 4 tầng phong ấn, Trương Nhược Trần căn bản tựu không khả năng khống chế được. Gần kề cởi bỏ tầng thứ nhất phong ấn, liền có thể có được uy hiếp được Bất Hủ Đại Thánh uy lực. Không biết cởi bỏ tầng thứ hai phong ấn, quy lực của nó lại hội cường đại đến loại tình trạng nào? Cửu Thiên Minh Đế Kinh vận chuyển, Trương Nhược Trần đem trong cơ thể thánh khí toàn bộ hối tụ ở chân trái bên trong. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần còn điều động thần quang khí hải trong cái kia luân thần dương tinh khí, hòa tan vào chân trái, đã bị thánh khí cùng thần dương tinh khí kích phát. Trương Nhược Trần chân trái lập tức trở nên đỏ thẫm, giống như nung đỏ huyền thiết trụ, từng đạo tráng kiện thần chi quy tắc hiện hiện mà ra, phá cho ta, đương lực lượng tích xúc đến mức tận cùng. Trương Nhược Trần trong cổ phát ra một tiếng hét to, oanh, vẫn còn như tinh thần vẫn lạc bình thường, lực lượng cường đại, điên cuồng trùng kích tại Diễm Thần Cước tầng thứ hai phong ấn phía trên. Dù là Nguyệt Thần thiết hạ phong ấn chắc chắn vô cùng, nhưng đã bị cỗ lực lượng này trùng kích hay vẫn là rất nhanh liền phá vỡ đi ra. phong ấn nghiền nát, một cỗ cuồng bạo đến cực điểm lực lượng, điên cuồng hiện lên mà ra. Không gian chung quanh, lập tức là phá thành mảnh nhỏ. Trương Nhược Trần phản ứng cực nhanh, lập tức đem tàng sơn ma kính tế ra, đem quanh người không gian phong tỏa, không để diễm thần cước lực lượng khuếch tán đi ra ngoài. Cỗ lực lượng này quả thực quá mức đáng sợ, thật muốn tùy ý hắn khuếch tán đi ra ngoài, sẽ là một hồi đại họa. Suốt trăm vạn đạo thần chi quy tắc, khó trách hội đáng sợ như thế. Nhìn xem chân trái trong hiện ra đến từng đạo tráng kiện quy tắc, Trương Nhược Trần trong mắt không khỏi hiện ra một vòng kinh hãi. Hắn sớm đã biết rõ, diễm thần cước trong không có khả năng cũng chỉ có 10 vạn đạo thần chi quy tắc. Tuyệt đại bộ phận đều là bị nguyệt thần phong ấn. Chỉ có đem 4 tầng phong ấn toàn bộ phá vỡ, diễm thần cước bên trong thần chi quy tắc mới có thể hoàn toàn hiển lộ ra đến. Tới được khi đó, diễm thần cước vốn có lực lượng, chỉ sợ là có thể hủy thiên diệt địa. Bằng ta hiện tại thánh khí nội tình, còn chưa đủ để dùng hoàn toàn thúc dục cái này trăm vạn đạo thần chi quy tắc. Xem ra cần tu vi của ta thực lực tiến thêm một bước tăng lên, mới có thể đem cởi bỏ 2 tầng phong ấn diễm thần cước uy lực hoàn toàn phát huy ra đến. Trương Nhược Trần trong nội tâm chấn động, vô cùng rõ ràng cảm nhận được diễm thần cước cường đại. Thánh khí thu liễm, diễm thần cước dần dần quy về bình tĩnh. Trăm vạn đạo thần chi quy tắc một lần nữa ẩn nặc, một phen điều tức về sau, Trương Nhược Trần trong cơ thể thánh khí hoàn toàn khôi phục, tinh khí thần một lần nữa đạt đến đỉnh phong. 4 cái mục tiêu đều đã đạt thành, cho nên Trương Nhược Trần định lúc này xuất quan. Tính toán ra, hắn lần này đã bế quan tiềm tu 24 năm, tiêu hao 24 khối thần thạch, so dĩ vãng bất luận cái gì một lần bế quan thời gian đều muốn dài. Nên xuất quan, còn lại 9 khối thần thạch trước giữ lại, cố gắng có thể phái bên trên trọng dụng. Trương Nhược Trần đem ánh mắt quang hướng Nhật Quỹ, không khỏi như có điều suy nghĩ. Theo khảm nạm 2 khối thần thạch năng lượng hao hết, Nhật Quỹ quy về yên lặng, bị Trương Nhược Trần một thanh nắm trong tay. Đưa mắt nhìn Nhật Quỹ một lát, Trương Nhược Trần mới đưa hắn thu vào. Tiếp theo, Trương Nhược Trần chuẩn bị đứng dậy, thế nhưng mà vừa mới động, sắc mặt là phát sinh cực biến hóa lớn. Nguyên nhân ở chỗ, hắn chân trái trở nên cực kỳ trầm trọng, đúng là làm cho hắn có chút khó có thể đứng lên. Không thể tưởng được cởi bỏ tầng thứ 2 phong ấn về sau, lại trở nên cùng vừa đạt được diễm thần cước thời điểm đồng dạng. Xem ra tránh không được muốn cả nhắc bên trên một thời gian ngắn. Xác minh chân trái tình huống, Trương Nhược Trần không khỏi lắc đầu cười khổ. Cách Trương.